Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, khả năng có một tin tức xấu. Những ngày tiếp theo, chỉ cần một có thời gian, Khương Dự sẽ tu luyện hấp khí công. Cái loại này một chút cảm giác trong cơ thể linh lực tại biến nhiều. Thân thể cũng càng ngày càng mạnh cảm giác, lại để cho hắn mê say không thôi. Thì cứ như vậy, 10 ngày về sau, trong phòng linh khí đột nhiên trở nên mãnh liệt bành trướng đứng lên. Khương Dự khoanh chân mà ngồi, hai tay đặt ở trên gối, trên mặt có một tia thống khổ. Trong cơ thể hắn linh lực tại xa hơn vượt qua bình thường gấp 2 tốc độ vận chuyển, lôi kéo lấy hắn gân mạch. Theo thời gian trôi qua, trong phòng linh khí càng ngày càng mãnh liệt, mang ra mãnh liệt tiếng gió, điên cuồng mà dũng mãnh vào Khương Dự thân thể. Cắn chặt hàm răng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thân thể run nhẹ nhẹ. Trong thân thể của hắn linh khí càng ngày càng nhiều, kinh mạch cổ trướng đến lúc trước gấp 3-4 lần. Oanh, cái nào đó trong nháy mắt, vận chuyển tụ tập linh khí phảng phất đã đến cực hạn. Ngực một chỗ bế tắc thần bí chỗ, hai mảnh khấu chặt cùng một chỗ màng múi kịch liệt run rẩy. Tại linh khí áp bách dưới, ầm ầm mở ra. Đây là phàm trần cảnh tu luyện một chỗ linh huyệt. Linh huyệt hình thành trong nháy mắt, sở hữu mãnh liệt linh khí tất cả đều chen chúc mà vào. Ở trong đó hình thành một cái linh khí xoáy, chậm rãi xoay tròn, cùng kinh mạch có một tia tương liên. Khương Dự trùng trùng điệp điệp chậm rãi thở ra một hơi. Cuối cùng đột phá, trong thân thể linh lực áp bách giải trừ, ướt đậm thân thể chịu buông lỏng. Cảm thụ được đột phá sau thân thể tình huống, trong lòng của hắn kinh hỉ không ngừng. Đầu tiên là đó mới hình thành linh huyệt, linh khí tràn đầy trong đó. Hắn một cái ý niệm trong đầu, sẽ lập tức phóng thích linh khí đến trong kinh mạch, hóa thành linh lực, thân thể tại linh khí cọ rửa xuống, đột phá cực hạn, cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Hắn vung quyền, có thể cảm thấy lực lượng ít nhất là trước kia gấp bội. Linh lực tu luyện quả nhiên bất phàm a, chỉ là muốn lên vừa rồi đột phá lúc tắc cùng thống khổ. Hắn liền cau mày, liền phàm trần cảnh tầng 1 đều như vậy khó khăn, về sau cảnh giới có thể làm sao bây giờ? Hắn không biết là thân thể của mình là địa cầu xuyên qua mà đến, cùng là hư đại lục dân bản địa có rất lớn khác biệt. Thể chất không chỉ có sâu sắc không bằng, hơn nữa thân thể tế bào cùng linh khí lúc giữa còn không tương thích, dẫn đến hắn đột phá cực kỳ khó khăn. Khương Dự đứng dậy, đi tắm rửa, đem trên người bởi vì đột phá sinh ra dơ bẩn thanh tẩy sạch. Toàn bộ người đều khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cái kia hai cái tu di nhận bên trong linh thạch có lẽ có thể đã lấy ra, hắn hiện tại đã là phàm trần cảnh tầng 1, có thể sử dụng linh khí mở ra tu di nhận. Trong nội tâm mừng rỡ không thôi, linh thạch loại vật này, hắn là một cái cũng không muốn buông tha. Từ trong sân, đem mới dưới chôn không lâu hai cái tu di nhận móc ra. Một đám linh lực nhìn theo ngón tay chạy vào trong đó. Một cái nhỏ không gian bỗng nhiên mở ra, đồ vật bên trong binh binh pằng pằng mà đổ ra. Một đống lớn ong ánh sáng long lanh linh thạch rơi trên mặt đất. Thấy được Khương Dự hai mắt thẳng sáng lên, tan vỡ phía dưới, thậm chí có hơn 300 miếng. Còn có một cái khác miếng nhẫn mở ra sau đó, đồ vật rơi ra, linh thạch cũng có không ít, ước chừng 200 miếng, hơn 500 miếng cấp thấp linh thạch. Đối với một cái tiểu bạch mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Khương Dự trong nội tâm đừng đề cập rất cao hưng, vui dạo dực mà đem chúng nó thu lại. Từ nay về sau, mới xem xét hai quả tu di nhận bên trong những vật khác. Nhặt lên trên mặt đất hai quyển tập, phân biệt viết hộ đi quyền cùng bách độc chân kinh. Người phía trước là dễ dàng cấp linh kỹ, người sau thì là cho phép dễ dàng phẩm độc công. Khương Dự chần chừ một chút, nghĩ thầm, hai thứ đồ này lấy phòng ngừa vạn nhất, còn là không nên hiển lộ tại hắn mặt người trước, bị hoài nghi trên thì phiền toái. Nhưng không hiện biểu lộ không có nghĩa là không nhìn, ít nhất hắn đối với bách độc chân kinh rất cảm thấy hứng thú đấy. Độc dùng thật tốt, thế nhưng là lợi khí à, tục ngữ nói thật đúng, có thể âm chết ngươi. Tại sao phải chính diện đi làm mà ni chỉ là muốn lên hắn chủ tu công pháp hấp khí công? Sẽ không cấm nói thầm, liền hai quyển cấp thấp công pháp tên đều so với nó khí phách. Trừ lần đó ra, liền còn có một cái hộp, cùng với một phong thơ kiện. Ly biệt đúng là không có tác dụng đâu, vật lẫn lộn. Mở hộp ra, một hồi hào quang lóe ra. Bên trong nằm một khối linh thạch, sáng bóng thuần khiết, ít có tạp chất, nhưng là một viên trung cấp linh thạch. Một viên trung cấp linh thạch tương đương 100 khối cấp thấp linh thạch. Hơn nữa linh khí càng thuần khiết, Khương Dự cao hứng, lại thu hoạch một khoản tiền tài. Về phần thư tín, hắn cầm lấy nhưng là sững sờ. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là một phần không ký tên thư mời. Chỉ có một địa điểm, Hoàng Thị, đây là địa phương nào? Làm không rõ ràng lắm, đầu tạm thời có thể ném ở một bên. Đến tận đây, hai cái tu di nhận đều thu hết đã xong, lại bị Khương Dự vội vàng giấu đi. Một khắc đồng hồ về sau, Khương Dự đã xuất hiện ở một nhà quán rượu trước, tự tin mà đạp lên lầu 2, điểm hai đạo linh ăn bắt đầu ăn. Rất có đưa thân thượng lưu xã hội khoái cảm, mà ni chẳng qua là bữa tiệc này liền xài hắn 20 mấy khối linh thạch. Như vậy đến xem, 500 khối linh thạch cũng không phải rất nhiều à. Khương Dự đau lòng không thôi. Sau khi ăn xong, trở lại luyện khí phường. Vừa rồi hắn là từ cửa sau đi ra ngoài đấy, cũng không đụng sư phó hắn. Nhưng bây giờ có chút chột dạ, dù sao mới vụng trộm đi hưởng dụng mỹ thực. Trung niên hán tử đối với Khương Dự từ bên ngoài đem về cũng không ngoài ý. Khương Dự cái kia nôn nôn nóng nóng hành động, một cái phàm trần cảnh 5-6 tầng cũng có thể cảm giác được. Bất quá hắn chẳng muốn quản mà thôi. Ngươi đột phá đến phàm trần cảnh tầng 1 rồi hả? Trung niên hán tử nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, sư phó. Khương Dự cười hắc hắc đến. Vừa rồi vẫn chột dạ, hiện tại liền đắc ý. Rất có coi như là sư phó ngươi không cho ta linh lực tu luyện công pháp, ta cũng có thể bản thân nghĩ biện pháp ý tứ. Trung niên hán tử trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút phiêu hốt bất định, thật lâu mới lên tiếng. Khả năng có một không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Khương Dự sững sờ. Sẽ không phải ta tu luyện cái khác công pháp, sẽ phải từng cái ta xuất sư cửa đi. Chúng ta tổ tiên từng là Thiên Chú Thành một cái thiên phẩm luyện khí sư. Cùng Thiên Chú Thành từng có quy định, qua đời sau mỗi 10 năm có thể lại để cho một người đệ tử bái nhập Thiên Chú Thành. Trước kia ngươi không có tu luyện linh lực coi như xong, bây giờ lời nói nhất định phải theo như quy định làm việc. Trung niên hán tử buông xuống rượu bình, thấp giọng nói ra, thiên phẩm luyện khí sư, bái nhập Thiên Chú Thành. Khương Dự lẩm bẩm nói, cảm giác tin tức số lượng có chút lớn, nhất thời không có kịp phản ứng. Một lát sau, thân thể của hắn chấn động. Cái này không phải tin tức xấu à, rõ ràng là một cái tuyệt thế tốt, tin tức tốt, sư phó, ta thật có thể bái nhập Thiên Chú Thành, thành làm đệ tử. Khương Dự kích động mừng rỡ hỏi, Ngươi liền nghĩ như vậy bái nhập Thiên Chú Thành. Trung niên hán tử nói ra. Muốn, dĩ nhiên muốn. Khương Dự không hề do dự nói ra. Lập tức kịp phản ứng cái gì, lại thẹn thùng cười cười. Đương nhiên ta cũng muốn lưu ở sư phó bên cạnh a. Vậy không đi đi cũng miễn cho ly biệt a. Sư phó, đây là quy định, chúng ta không thể ngỗ nghịch sư tổ ý tứ a. Khương Dự vội vàng nhảy dựng lên nói ra. Trung niên hán tử bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Đây là lệnh bài, nửa tháng sau bắt được đệ tử chỗ ghi danh đi. Hắn không biết từ chỗ nào con trai móc ra một khối màu đen lệnh bài ném cho Khương Dự. Khương Dự vội vàng tiếp được. Trên lệnh bài là Thiên Chú Thành ba chữ to, mặt sau là một ít huyền ảo hoa văn. Chẳng lẽ lại là tổ truyền đấy? Thoạt nhìn như vậy có năm tháng khí tức, nhưng đã nhận được là tốt rồi. Khương Dự nắm chặt lệnh bài, kích động không thôi. Cái này chính là mình đi đến thông thiên chi lộ giấy thông hành a. Hết chương.